Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2158, chương 2159, Tiểu Hư Vô Chôn Vùi Thuật. Cự Linh Đại Thánh Hùng Da Gấu A, coi như cái này thân thể da gấu mất đi Cự Linh Đại Thánh Hùng này hùng hậu tu vi chèo trống. Nó phòng ngự năng lực sẽ có hạ xuống, nhưng đỉnh thiên quy năng cũng liền hạ xuống cái ba phần mà thôi, mà cái này ba phần chỉ là một tầng da gấu quy năng. Không chút nghi ngờ nói, Cự Linh Đại Thánh một tầng da gấu có thể đón lấy đạo cảnh trung kỳ cường giả toàn lực nhất kích, mà Diệp Chân Hùng Vương trọng giáp thế nhưng là điệp gia tầng 10 da gấu a. Loại này điệp gia trình độ dưới, không chút khách khí nói, lúc trước luyện chế cái này Hùng Vương trọng giáp thời điểm, cũng là đón lấy đạo cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích. Diệp Chân cũng có được 10 phần lòng tin, nhưng là bây giờ, tiên tri ma sư Bảy Hồng đem Diệp Chân phần này lòng tin xé vỡ nát, tiên tri ma sư Bảy Hồng tu vi có thể chỉ có đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bất quá, giờ này khắc này, Diệp Chân lại không có thời gian cảm thán những này, mà chính là đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập phòng ngự một kích chí mạng này trong. Diệp Chân có một loại cảm giác, nếu là hắn ngăn không được một kích này, như vậy hắn nhất định sẽ chết trước đây, biết rõ ma sư Bảy Hồng trong tay. Hồn phi phách tán, cơ hồ là Hùng Vương trọng giáp bị tùy tiện xé mở nháy mắt. Diệp Chân luyện hóa vào thể đại thánh hiệu nghiệm khải liền quang hoa đại phóng. Diệp Chân thất huyền linh trong cung, thổ linh trong cung, linh lực đều đầu nhập đại thánh hiệu nghiệm khải bên trong. Đại thánh hiệu nghiệm khải cũng là dùng Cự Linh Đại Thánh Hùng da gấu luyện chế, dùng là phần lưng cứng rắn nhất da gấu luyện chế, chỉ điệp ra hai tầng mà thôi. Tính toán ra, phòng ngự lực chỉ có Hùng Vương trọng giáp 1/5. Bất quá, bởi vì luyện chế thành trấn khí duyên cớ, bên trên khắc họa các loại phù văn muốn so Hùng Vương trọng giáp càng nhiều hơn một chút, mà lại bởi vì nhận linh lực ôn dưỡng duyên cớ, có thể phát huy ra càng cường đại phòng ngự năng lực. Lại thêm Diệp Chân thể nội sở hữu thổ linh lực ủng hộ, cái này đại thánh hiệu nghiệm khải miễn cưỡng có thể đạt tới Hùng Vương trọng giáp một nửa phòng ngự lực. Nhưng là, liền Hùng Vương trọng giáp đều bị tùy tiện xé bỏ, Diệp Chân cũng không dám đem an nguy ký thác vào đại thánh hiệu nghiệm khải cùng sau cùng long hồn giáp phía trên. Có trời mới biết long hồn giáp có thể hay không chịu nổi tiên tri ma sư Bảy Hồng cái này khủng bố nhất kích. Không chút do dự, Diệp Chân liền hướng đại thánh hiệu nghiệm khải bên trong rót vào 100 giọt chúng sinh nguyện lực. Lấy Diệp Chân kinh nghiệm, cái này 100 giọt chúng sinh nguyện lực đủ để cho Diệp Chân đại thánh hiệu nghiệm khải phòng ngự năng lực đề bạt 4-50 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Diệp thực sự tin tưởng, hẳn là có thể ngăn trở tiên tri ma sư Bảy Hồng một kích chí mạng này. Tư, chúng sinh nguyện lực kim quang tại đại thánh hiệu nghiệm khải trong tỏa ra nháy mắt. Tiên tri ma sư Bảy Hồng năm ngón tay liền nhẹ nhàng đặt tại Diệp Chân ở ngực, một loại không cách nào hình dung khó chịu kiềm chế cảm giác đột ngột điện nổi lên Diệp Chân trong lòng, từ từ chói tai, phảng phất miêu chảo cào sát một dạng thanh âm chói tai vang dội tới. Chúng sinh nguyện lực kim sắc quang hoa trong đại thánh hiệu nghiệm khải trong rốt cục chống đỡ xuống tới. Một mặt tự tin mà hờ hững tiên tri ma sư lông mi dài vẩy một cái, sắc mặt đột ngột địa biến đổi, hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay hiện hóa hư ánh sáng đều địa tăng thêm. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa kịch biến. Hắn vừa mới rót vào đại thánh hiệu nghiệm khải trong 100 giọt chúng sinh nguyện lực, vậy mà lấy một loại khủng bố tốc độ cao tiêu hao. Theo cái tốc độ này, cái này 100 giọt chúng sinh nguyện lực cũng liền ủng hộ hai cái hô hấp mà thôi. càng nguy hiểm hơn là tiên tri ma sư bảy hồng cái này khủng bố nhất kích, tuy nhiên bị đại thánh hiệu niệm khải ngăn lại. Nhưng là bên trên ẩn chứa cự lực, lại đem Diệp Chân giống như sao băng đánh phía phương xa. Tốc độ cực nhanh, nhượng Diệp Chân tựa như là một khỏa bị đập chọi đá một dạng. Nếu như vẻn vẹn bị đánh bay, cái kia còn vừa vặn cho Diệp Chân tranh đến cơ hội thở dốc. Đáng kinh ngạc người là, không thấy cái này tiên tri ma sư bảy hồng làm sao động tác. Lại có thể giống như là quỷ ảnh, gắt gao dán tại Diệp Chân trước ngực, nhượng cái kia hiện ra hư quang năm ngón tay, không ngừng tiếp tục chấn động, vừa mới phi tốc tới gần Diệp Chân huyền cơ phân thân. Còn có y cây sồi xanh thần thụ quân đoàn thần vệ đại đội đạo cảnh nhóm. Trong chớp mắt lại bị ném ở hậu phương. Diệp thật là hoảng hốt. A Sửu, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Dùng thần niệm hỏi thăm nháy mắt, Diệp Chân liền đem thể nội chúng sinh nguyện lực lần nữa bắt đầu nhanh chóng nhỏ vào. Giờ này khắc này, Diệp Chân chỉ có thể dùng chúng sinh nguyện lực bảo mệnh. Phụ thân đại nhân, ta đến giúp ngươi thoát khốn. Tiểu yêu vội vàng âm thanh vang lên, nhưng lập tức liền bị Diệp Chân cho cự tuyệt. An ổn ở lại, không cho phép ra tay. Diệp Chân thanh âm nghiêm khắc vô cùng. Tiên tri ma sư bảy hồng khủng bố như thế, như là tiểu yêu tùy tiện xuất thủ, Diệp Chân liền sợ tiểu yêu trước bị tiên tri ma sư bảy hồng độc thủ. Nói thật, lúc đầu thu đến tiểu yêu thời điểm, Diệp Chân chỉ là vừa nó xem như yêu bộc hoặc là yêu sủng. Nhưng đến bây giờ, Diệp Chân đến cùng coi tiểu yêu là cái gì, chính mình cũng nói không rõ. Nhưng là, có một chút, Diệp Chân cũng rất khẳng định tại đụng phải cực đoan nguy hiểm tình huống dưới. Ninh khẳng là mình thụ thương hoặc là tử vong, cũng không nguyện ý đem tiểu yêu đặt vào cảnh hiểm nguy. Rất kỳ quái đi, đối mặt loại này lựa chọn lúc, Diệp Chân gần như là có thể đồng dạng làm ra quyết định như vậy. Căn bản không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Phụ thân đại nhân, đối mặt Diệp Chân nghiêm khắc quát lên. Tiểu yêu gấp, Diệp Chân giờ phút này cũng không có thời gian nói với tiểu yêu. Chỉ là dùng huyền trong cung ngồi xếp bằng nguyên linh đôi mắt hung hăng chằm chằm liếc một chút. Tiểu yêu, cùng Diệp Chân vô cùng quen thuộc tiểu yêu, tất nhiên là minh bạch Diệp Chân ý tứ cùng kiên quyết. Thời không chi lực, nói cho đúng, gia hỏa này dùng là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp thần thông. Thận Long Nguyên Linh A Sửu không hổ là đi theo sư tôn Lục Ly bên người nhiều năm như vậy. Rất nhanh liền cho Diệp Chân đáp án, mà lại trong thời gian ngắn nhất, dùng thần hồn giao lưu, đem hắn biết rõ, toàn bộ nói cho Diệp Chân. Bên trong thiên địa, có vô số thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng là thiên địa pháp tắc chi lực, cũng phân đẳng cấp cao thấp. Ngũ hành thiên địa pháp tắc lực lượng chỉ là một cái thiên địa pháp tắc lực lượng gọi chung, trong đó có thể chia nhỏ vì rất nhiều loại, bất quá liền theo loại lớn tính toán cũng có đẳng cấp cao thấp. Nhưng là sở hữu thiên địa pháp tắc trong sức mạnh không gian cùng thời gian hai loại thiên địa pháp tắc chi lực là được nhận tối đỉnh cấp thiên địa pháp tắc lực lượng. Dưới tình huống bình thường, đại đa số đạo cảnh cường giả cũng không dám đụng loại này hai loại pháp tắc lực lượng, bởi vì hai loại pháp tắc lực lượng quá mức hư vô. Không gian còn tốt hơn một chút điểm, thời gian pháp tắc lực lượng liền càng thêm khó mà chạm đến. Có chút người kinh tài tuyệt diễm, lấy vô cùng lòng tin, lựa chọn khổ tu không gian cùng thời gian hai loại thiên địa pháp tắc lực lượng trong một loại. Nhưng là rất nhiều người, cuối cùng cả đời, ngay cả nhập môn cũng khó khăn, chớ nói chi là tiểu thành, nhất là thời gian thiên địa pháp tắc chi lực, lựa chọn tu luyện lĩnh hội cường giả, đã ít lại càng ít, chớ nói chi là đồng thời tu luyện lĩnh hội hai loại thiên địa pháp tắc lực lượng tồn tại. Thế nhưng là, trước mắt tiên tri ma sư bảy hồng, lại đồng thời tu luyện lĩnh hội hai loại thiên địa pháp tắc lực lượng không nói, còn đều có tiểu thành. Vì cái gì nói là tiểu thành đâu? Bởi vì chỉ có đem không gian cùng thời gian hai loại thiên địa pháp tắc lực lượng đồng thời lĩnh hội đến tiểu thành về sau, mới có thể tu luyện ra loại này được xưng là tiểu hư vô chôn vùi thuật khủng bố thần thông. Tại loại này tiểu hư vô chôn vùi thuật, cơ hồ tất cả mọi thứ hữu hình hữu chất đồ, vật đều sẽ bị trực tiếp hóa thành hư vô chôn vùi. Tựa như là trước kia này 400 cái phá thiên chu long nổ tiễn bắn trùm, còn có Diệp Chân Hùng Vương trọng giáp, đều là bị cái này tiểu hư vô chôn vùi thuật cho chôn vùi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cho những tin tức này, nhượng Diệp Chân tại chỗ mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới thế gian này còn có khủng bố như vậy thần thông, thật là có tu luyện thành công. Vậy ta chúng sinh nguyện lực có thể hay không kiên trì đến hắn lực lượng hao hết? Ta Long Hồn Giáp có thể hay không trèo trống? Diệp Chân Nhất liên tục hướng về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu hỏi hai vấn đề. Lúc này đứng bên bờ vực sống chết, căn bản không nói gì thời gian, đều là dùng thần hồn giao lưu, cho nên giao lưu tốc độ nhanh đến cực hạn. Long Hồn Giáp tuy nhiên không hoàn toàn xem như hữu hình hữu chất, nhưng là cùng tiểu hư vô chôn vùi thuật so sánh, nó phẩm giai vẫn là kém qua xa. Không được, về phần Diệp đại gia ngươi chúng sinh nguyện lực có thể hay không kiên trì đến tiên tri ma sư lực lượng hao hết, ta cảm thấy hắn đại gia khó, rất khó. Bởi vì cái này tiểu hư vô chôn vùi thuật thi triển lúc tiêu hao càng nhiều là nguyên linh lực lượng. Quay đầu bị dội hai bồn nước lạnh, Diệp Chân triệt để tức giận, hướng về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu gầm hét lên. Đại gia, vậy rốt cuộc có hay không ứng phó biện pháp hoặc là thủ đoạn? Ngươi nếu là dám nói không có, ta nhất định đem ngươi đứa cháu này cái thứ nhất ném đi qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,